Chương 389, khiếp sợ bại lui, hạ. Cho ta xem nhìn ngươi tự tin tiền vốn, đến cùng đến từ nơi nào. Đạm bạch sắc viêm đạn hóa thành lưu tinh vũ, hướng phía rủ gì hạ xuống. Mà giờ khắc này, đối với chính quy thăng bán âm hảo có càng sâu sắc hơn biết rủ gì, đối với cái này chủng trình độ, đã không có để ở trong lòng. Bàn tay của hắn phân biệt vỗ vào bốn tờ cự đại hóa tạp tờ phỉ hển cặt bên trên. Lần nữa bị rót vào tồn tại lực bốn tờ tạp phiến nhất thời bạo tạc, mỗi một chương đều phân tán thành một bộ bài bù khờ, tổng cộng tháng 4 năm 5 4 chương. Di, quy, ca bài quay chung quanh ở rủ gì chu vi hình thành một cỗ xoay tròn phong bạo, cắt không khí, làm đệ nhất đạo phòng ngự, phóng đại quỷ bài thì phân loại bắt phương, tiến có thể công, lui có thể thủ. Mà còn sót lại bài thông thường, toàn bộ hóa thành gào thét lợi nhận cùng nóng rực lưu tinh, tiến lên đón phở y ản hỏa diễm đạn. Dầm dầm dầm lối vào ta phở phì hển cắt cùng phở y ản hỏa diễm đạn va chạm, dẫn phát rồi nổ kịch liệt. Ngay sau đó người trước ngã xuống người sau tiến lên tạm phiến gào thét đột phá nổ tung trùng kích và sóng khí, trong nháy mắt xuất hiện tại phở y ản trước người. À, xinh đẹp phở y ản phát sinh một tiếng tán thưởng, huyền phụ tại bên người bạch sắc sợi tơ nhẹ nhàng khẽ quấn, che ở phía trước ngăn cản thẻ công kích. Ngay tại lúc trong nháy mắt đó, sau lưng ngân quang trực bước mà đến. Đó là một chương hắc đoạ đem ta chú ý lực hấp dẫn đến phía trước, sau đó nhân cơ hội từ phía sau khởi xướng tiến công sao tốt sách lược. Đáng tiếc ngươi quá coi thường cờ dịm sần lột phở ị ạn trên mặt lộ ra nụ cười khinh miệt, hai ngón tay bất khả tư nghị xuất hiện tại cái kia chương hắc đoạ phía trước, chợt đem kẹp lấy. Nhưng mà, đang ở ngón tay của cùng tạp phiến đụng vào sệ Suna, hắn sắc mặt đột nhiên thay đổi. Làm sao có thể như giống như bị chạm điện, ngón tay của hắn trong nháy mắt buông lỏng ra bị trạ, sau đó chợt nghiêng người sang thể. Phốc phốc bị trạ xẹt qua vai trái của hắn, ở phía trên xé mở một cái không lớn không nhỏ chỗ rách, đạm bạch sắc hỏa diễm từ miệng vết thương phát huy. Nhưng so với trên thân thể thương thế, một đối một tổn thương ở một cái mỉ sủ tỷ rủ trên tay xỉ nhục, càng làm cho phở ỉ ản lo lắng. Cho dù cờ dìm sấn đi nì rèn trên cơ bản sẽ không sở hữu ngạo mạn loại này tình cảm, có thể một vị cờ dìm sấn lột bị mì sủ thì dù gây thương tích, dùng vẫn là chính mình lấy làm tự hào nổ lệ phẹn tạc. Ngươi người này, rốt cuộc là cái gì nhanh chóng quay ngược lại phở ỉ ản, đối với dù gì phát ra phẫn nộ rít gào, đây là hắn lần thứ hai thất thố như vậy. Cũng không phải do hắn không kinh hãi, lấy cờ dìm sấn lột tồn tại, không có một người cái gì mình xác khái niệm. Làm mì sủ tỷ rủ tồn tại lực, ở về chất lượng là xa xa so ra kém cờ dìm sần đồ, chớ nói chi là cờ dìm sần lột đây mới là phờ y ản có can đảm dùng hai ngón tay ngăn cản chính quy thăng bán âm hào tự tin, nhưng là tại nơi đụng vào trong nháy mắt, sự tồn tại của đối phương lực, cư nhiên trong nháy mắt đưa hắn trên ngón tay bên trong áp đảo, thôn tính. Loại lực lượng này căn bản nghe đều không nghe qua đáng tiếc, hắn đợi không được dù gì trả lời. Bởi vì một phút đồng hồ đã qua nóng bỏng sóng dữ từ phía sau hắn bay nhanh tới, mang theo một ngân quang. Lửa phát đang nổ khí lưu bên trong bay dương, tiêu diệt mọi người ngẫu, lấy xạ tiểu gẳng chóc nã con ngồi xạ nạ quét ngang mà đến chí mạng một đao. Chết tiệt cho dù lần nữa bị dù gì gây thương tích, có ở trong mắt hắn, chỗ này kỳ quái mỉ sủ tỷ dù vẫn không có sau lưng phở làm hạ giờ mang tới uy hiếp lớn. Quyền lợi phía dưới, cuối cùng tuyển trạch trước ứng phó xạ nạ. Cao y viên Na Y đã từng trói buộc lại xạ nạ kim tệ xuất hiện lần nữa, hóa thành một cái xiềng xích chặn xạ nạ đại đao vung tới phương hướng, lần nữa đem cuốn quanh ràng buộc. Sau đó, thân thể hắn tại chỗ mãnh liệt xoay tròn, đem nắm chặt gì tẻm lệ duệ nạ xạ nạ hướng phía sau truy kích tới được bị trả văng ra ngoài. Chỉ là, cái tên này vì bọt biển xiềng xích nổ lệ phẹn tạt sửng đã mất đi đột nhiên tính. Đối mặt nhanh chóng đánh tới tạp phiến, xạ nạ không chút nào né tránh. Đang cùng phở ý ản thác thân trong nháy mắt, trực tiếp một cước đạp đi ra ngoài, hung hăng đá vào phở ý ản bụng dưới, đưa hắn đạp bay đi ra ngoài. Phở ý ản phát sinh một tiếng đau kêu, thân thể hưu va vào bên cạnh ọc phỉ xét, mà hắn dự định bên trong xạ nạ cùng tạm phiến va chạm tình cảnh căn bản không có xuất hiện. Ở bị trạ gần đánh lên xạ nạ trong nháy mắt, nó đột nhiên cải biến phương hướng, hướng phía phở ý ản phương hướng đuổi theo, ở sau lưng nó. Đi theo mấy trăm chương ẩn hàm chứa khổng lồ tồn tại lực bài bù khờ. Hiu hiu hiu giống như mưa đạn tiếng xe gió rầm rạp chẳng chịt vang lên, mấy trăm tấm bài bù khờ giống như đạn tháo, gào thét nện vào phở ỉ ản đánh vỡ họng phi xét. Dâm dập sau đó, cả tòa đại lâu đều bao phủ ở tại trong lúc nổ tung. Tuy là đã thăm một lần, nhưng vẫn là không thể không nói, thực sự rất đẹp, xả cải dù gì. Lấy nhất giới mỹ sủ tỷ dụ thân làm được loại tình trạng này, ngươi đã không thua một cái chính thức phở làm hạ dở từ xạ nạ ngực hoa thai, ạ lạt tỏ hôn hợp cái này khiếp sợ và cảm khái thanh âm truyền ra. Khoảng cách hôm qua thiên hòa đến điếu văn ngâm tụng người phát sinh xung đột, còn không có vượt lên trước 24 giờ, có thể dù gì nhưng ở ngắn như thế thời điểm, thực lực lần nữa thu được bay vọt tính tiến bộ. Đối với bảo cụ sử dụng, dù gì có thể nói đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Dĩ nhiên, dù gì là giỏi nhất xa nạ lấy cổ vũ ánh mắt vui sướng nhìn vẻ mặt ung dung điều khiển mấy trăm tấm tạp phiến đối với hấn tờ phở y ản tiến hành đánh nổ dù gì, tự hào nói. Tuy là còn không cách nào nói ra tương tự với dù gì nhưng là ta người yêu lời như vậy, có thể cái loại này tự hào vật khí, đã đủ để chứng minh nàng và dù gì quan hệ cũng cùng thực lực của hắn giống nhau, thu được bay vọt tính tiến triển. Dù gì đi tới xa nạ bên cạnh, hai người cùng nhau nhìn ở cuồng bạo hoành tạc bên trong chậm rãi sụp đổ đại lâu. Làm sao bây giờ loại trình độ này công kích còn không cách nào tiêu tan diệt pháp hệ lì dạ cách nhì, chờ hắn đi ra, sau đó các ngươi cùng nhau đối với hắn khởi xướng công kích hạ lạt tỏ đưa đề nghị, hắn lúc này đã đem rủ gì cũng đưa vào cùng xạ nạ đặt song song chiến lược một trong. Nói cách khác, từ giờ trở đi, dù gì ở ạ lạt tỏ trong mắt, đã không phải đơn thuần được bảo hộ người thân phận. Kết ba xạ nạ cùng dụ gì đồng thời nắm chặt vũ khí của mình, không nhúc nhích nhìn chằm chằm phía trước phế tích. Quanh bụi bầm dần dần tiêu tán, đang thiêu đốt trong hỏa diễm, một cỗ rung động chợt bạo phát, vô số phế tích mảnh nhỏ hướng phía xạ nạ cùng dụ gì bên này vẩy ra mà đến. Dụ gì lần nữa triệu hồi ra mấy trăm tấm tạp phiến, đón mảnh nhỏ bay đi, mà không có ngăn lại mảnh nhỏ, thì bị xạ nạ bổ ra. Đúng lúc này, từ phụ cận kiến trúc trong góc phòng, lần nữa bay ra mười mấy người ngẫu. Tượng người so với phía trước những cái này nhỏ hơn rất nhiều, nhưng là khí tức lại càng thêm mãnh liệt. Xa nạ, cẩn thận bốn tựa ạ xuất hiện lần nữa, hóa thành khổng lồ cái khiên đưa hắn cùng xa nạ vây quanh ở trung tâm. Sau đó, từ phía trước trong phế tích, đạm bạch sắc hỏa diễm ngưng tụ thành phờ ỉ ản thân thể. Hắn lúc này có vẻ phi thường chật vật, trên mặt hiện đầy bụi, màu trắng tây phục cũng tàn tật phá bất kham. Hắn âm úc nhìn chằm chằm phía trước rủ gì cùng xa nạ, trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn. Thân thể hắn về phía sau bầu trời thổi đi, đồng thời giải trừ tiêu hao chính mình lực lượng thiết lập đưa đi ra phụ Z. Đón lấy, tay cầm Jin nhoáng lên. Khanh khách, xem chiêu tại khôi phục vận tắc trong thế giới, lấy càng lúc càng xa xa nạ cùng rủ gì làm trung tâm, còn sót lại tượng người đồng thời nổ tung, dẫn nổ lớn, hẻm nhỏ bị ngọn lửa thôn phệ. Đường phố phủ cận thoáng qua hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đối mặt thoát đi phở ỉ ạn làm ngăn cản mà thi triển thủ đoạn, xã nạ thầm nghĩ nổi lên 2 năm trước duy nhất làm nàng gặp phải thất bại chính là cái kia Encho, xung động thân thể hơi chậm lại, trong miệng thốt ra hai chữ. Phu Z nồng nhiệt màu đỏ hỏa tuyến cấu trúc đồ đằng, đem trở lại thực tế đường phố, lần nữa ke ho và ho dị độ không gian. Liên tiếp khu vực buôn bán khu dân cư đại thiết cầu một bên. Có một tòa so với kiến trúc chung quanh nhiều hơn một cái đầu, cao cao đứng vững công ty bách hóa. Chính xác mà nói là gian cũ công ty bách hóa, hiện tại duy nhất tiếp tục buôn bán, chỉ còn cùng trong lòng đất đường phố tương liên thực phẩm bán chàng mà thôi. Mặt đất bộ phận bởi vì tổng công ty rút vốn mà bị ép đóng cửa. Kinh tế đình trệ tình huống bên dưới hơn nữa chiêu mộ không đến Tân Hán thương tiến vào chiếm giữ, chỉ muốn cao vóc thủ thắng đại lâu toàn bộ thành trống không. Bất quá! Đây là lấy loài người góc độ mà nói. Trên mặt đất cao lầu từ đó đoạn trở lên, toàn bộ chất đầy phở ỉ ạn dọn tới vô số đồ chơi, cùng với đủ loại kiểu dáng đạo cụ. Bình thường ở đại lâu khe hở cùng với phía trên, đều có lệ xỉ thỉn bay khắp nơi tới thổi đi, hiện tại thì hoàn toàn phong tỏa trong bóng đêm. Tất cả mọi người tụ tập ở lầu chót trống rông sân chơi. Rách nát hình tròn trướng đồng, dì xét dây, mục nát xe đẩy tay. Tích đầy nước mưa tủ lạnh ở nơi này chút tràn đầy kỳ diệu vật phẩm trong phế tích, có một tòa đã dỡ xuống làm nền biểu diễn sân khấu. Đứng ở nơi này chỗ ngồi lầu cao nhất, khắp nơi hám hại hầm động sân khấu, có thể đem đại biểu sức sống khu buôn bán, tượng trưng đoàn viên khu nhà ở, đèn xe rộn ràng mỉ xạ ký đại tiểu cùng với dưới cầu sóng lớn quần quận thật Nam Xuyên, toàn bộ vừa xem không lưu. Ở tòa này có thể nói là ở vào mỉ xạ kỳ thành phố điểm cao nhất đêm tối trên võ đài. Có một đám sắp hàng chỉnh tề vật thể. là một đám người giả mồ đìn. Không cần phải nói, bọn họ chính là phở ỉ ản lẹ xỉ thỉn, mỗi người đường nét thâm thúy, vóc người dáng đẹp, quần áo nón nảy lấy các loại bất đồng kiểu dáng cùng sắc hệ tân nương lễ phục. Người giả mồ đìn ăn mặc hết sức hoa lệ sở trường lễ phục, ở gió đêm bên trong vẫn không núp đích, một lời không phải song song ở chung với nhau răng dấp, như một hồi trong ác ngộng phục trang tú. Tỏa ra bọn họ cảnh đêm đèn theo thời gian trôi qua, gió nhẹ hưu hưu, dần dần thưa thất linh tinh. Chỉ có bóng đêm lén lút chuyển thâm. Cầu thả cầu vô tốt.